Hoa dã quỳ, chương 26, ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần về trưa, ánh nắng ngày càng chói chang, ngày càng rực rỡ hơn tia cây. Quân khẽ cựa người, vai rồi cổ đều mỏi nhừ, có lẽ do tư thế ngủ cô. Chuẩn, cho lắm, tuy nhiên nhớ ra còn một con mèo bên cạnh nên chẳng dám cựa người, chỉ có thể nhẹ nhàng ngọ quậy cho đỡ mỏi mà thôi. 10 giờ 45, OMG, kinh khủng thật. Sắp hết ngày rồi, phải sắp hết ngày rồi, Quân cô biết vì sao mình lại mê mệt đờ cây đến thế. Lại nhìn xuống, nó vẫn ngủ im lìm, thậm chí cựa người cũng cô thèm cựa, chỉ ngắm mắt mà thôi. Anh cứ nhìn nó cô rời như muốn thu vào trong trí nhớ vẻ mặt đáng yêu này của con bé. Bỗng nhiên, bram, bram, tiếng điện thoại rung, Quân vội sờ vào túi. Cô phải, vậy là, đang nằm yên bình trên đùi Quân nó bỗng bật dậy, ngơ ngác vài phút rồi rút điện thoại ra. Số lạ, alo, giọng con bé ngáy ngủ lè nhè như người say. Hi, honey, anh nè, bên đầu dây một giọng điệu hí hửng cất lên, nhưng trái lại versus những hân hoan đó, nó vẫn y thái độ kém nhiệt tình như cũ. À, anh nào, Lạc Thiên, có vẻ phật lòng, người đó phụng phịu đáp, lập tức tỉnh ngủ, sao anh có số của tôi? He he, hôm tia cây lúc em viết bài anh có lấy điện thoại của em lấy số. Tài cô, tài cái con khỉ mốc có gì cô, vẫn là thái độ dội nước đó. Đi ăn chưa cô em? Đang bực mình vì đời tư bị xâm nhập một cách bất hợp pháp nó định gắt lên. Cô, rồi gác máy nhưng mà sau màn kéo bể vừa rồi bản thân thật sự đói AK nha. Chính vì thế nên chẳng cần suy nghĩ nhiều nàng đồng ý cái dục. Bên ghế đá Quân lặng đi theo dõi nó. Không biết con bé đang nói chuyện với ai, điều này khiến anh tò mò câu ngừng. Đang định bụng đánh tiếng bắt chuyện dò hỏi xem sao thì. Phát, nó cô để cho anh lên tiếng đã bước đi như chưa từng có chuyện gì tia cây đó. Giống như Quân cô tồn tại vậy, giờ đây anh cảm thấy mình đã trở thành một cái gối thật sự. Lại còn là một cái gối bị bỏ rơi, cô nàng kia sao có thể vô tình đến thế chứ? Căng tin, vì là giờ ăn trưa chỉ gồm những học sinh nội trú hoặc phần tử lười về như nó và Lạc Thiên nên cô nhốn nháo và đông nghẹt như lúc ra chơi. Cũng nhờ vậy mà nó mới chịu chui vào đây. Dù sao ăn uống cũng cần một không gian có đủ cô khí để thở. Phía xa tại chiếc bàn gần trung tâm, Lạc Thiên đã đến từ tia cây, nhìn thấy nó anh hớn hở vẫy tay. Nhưng đáp lại tấm chân tình ấy nó hờ hững bước qua đến chiếc bàn góc phòng gần cửa sổ vẫn hay ngồi khiến Thiên lại lục đục chuyển chỗ ngồi theo nó. Này lần nào em cũng phải làm theo ý mình mới chịu đờ cây AK. Anh nhăn mặt trách nó, thì sao ý kiến gì? Nó hất mặt hỏi, ngán ngẩm, lắc đầu. Giờ đây Thiên ý thức đờ cây rằng thay đổi nó là một điều cô thể. Giả cô thưa công chúa, thần cô dám ý kiến gì? Vậy công chúa điện hạ dùng gì để thần còn phục vụ? Tùy, nó đáp cụt lùn, nói chung là đói sắp chết rồi đây còn ở đó mà dài dòng. Vậy pizza nhé, im lặng, nó vẫn đang hì hục lau lau mặt bàn tia cây mặt thi thoảng lại nhăn chán lại vì một vài vết bẩn bám dai. Nhìn vậy Lạc Thiên cô mong chờ gì câu trả lời từ nó, anh đứng dậy đến quầy ăn. Một lúc sau, tia cây mắt nó là một chiếc pepperoni pizza với vỏ bánh vàng ruộng cùng những miếng rem lát mỏng thật hút mắt, bên cạnh là một bát salad hoa quả, một đĩa khoai tây chiên vàng cùng với hai cốc cà phê nóng hổi. Nhìn mà ưa nước miếng, Lạc Thiên nhìn nó cười suýt xoa, ngon quá ăn thôi công chúa, rồi ngay lập tức anh chàng với tay đặt vào đĩa nó một miếng bánh rồi cũng lấy cho bản thân một miếng ngon miệng thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên nó dù đói nhưng lại chẳng có vội vàng gì, vẫn từ từ lấy trong túi xách chai dung dịch rửa tay khô, bóp ra một lượng nhỏ xoa đều khắp hai tay rồi ngồi thử ra ngó nghiêng gì đó. Sao vậy cô ăn sao? Lạc Thiên thấy lạ nên hỏi nó. Cô có gì, đang đi tìm cái dĩa? Thiên bỏ miếng bánh trên tay xuống, bật cười một tràng dài. Đúng là người như nó anh chưa từng gặp qua. Nói đặc biệt thì cô đúng phải là cá biệt mới đúng. Có ai đi ăn pizza mà hết rửa tay rồi lại dùng dĩa như nó cô? Em vẫn hay ăn pizza bằng dĩa AK, Thiên vẫn không ngừng cười. Thực ra, nó cũng như bao người ăn pizza bằng tay thôi nhưng lần này pizza ở căng tin cô giống như ở các nhà hàng chuyên nghiệp khác dầu mỡ hơi nhiều, phô mát cũng cho hơi quá tay khiến nó chảy ngập cả xuống mặt đĩa. Nó thì cô muốn tay mình bóng nhễ dầu mỡ và dinh dính phô mát nên mới phải dùng dĩa chứ chẳng phải khác người gì cho cam. Hơn nữa còn bát salad cô lấy dĩa thì ăn bằng gì? Nhưng mà con người đối diện đâu có hiểu anh ta vừa đưa dĩa cho nó vừa tùm tìm làm nó chỉ muốn phi cho vài cái dĩa nếu cô phải hết sức vì đói. Tuy vậy có một thực tế là ăn pizza bằng dĩa cô phải là một việc dễ dàng gì cho lắm, bằng chứng là 15 trôi qua, nó vẫn chưa ăn hết 2. ba miếng bánh, trong khi đó Thiên đã động đến miếng thứ hai. Nhìn nó khổ sở, anh cô đành lòng đành cầm miếng bánh lên đưa về phía nó. Anh là cái dĩa của em chỉ cần cắn một miếng thật to thôi, nói a đi nào, công chúa. Phây nhìn kẻ tia cây mặt dè chừng một lúc, anh rửa tay chưa đó. Thưa rồi, thưa công chúa, nói a đi. Thôi thì đang đói, nó có ngại ngần gì đưa miệng lên cắn. À, đúng là ăn đúng kiểu một cái thấy ngon hơn hẳn. Hai người thản nhiên ăn uống hăng say, tuy rằng ngồi trong góc phòn nhưng lại thu hút đông đảo ánh mắt nhìn ngó. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, nhưng có sao, căn bản là vẫn có thể ảnh hưởng đến ai đó. Cuối bữa, khi thấy nàng có vẻ ngang bụng cô muốn dùng nữa, Thiên đột nhiên thốt lên. Thôi chết, hình như lúc nãy đi vệ sinh quên chưa rửa tay. Lập tức mặt nó tái đi, hai tay bịt miệng, đôi mắt mở to đe dọa. Tôi giết anh, lại một tràng cười nữa vang lên. Anh đùa thôi, hai, Thiên anh thở phù một cái. Đúng là ở cạnh con người này nguy hiểm thật, xém chút bị dọa chết rồi. Cách chương.